Chương 1613, ai giả mạo ai? 2. Hồng lớn xúc, ngươi thật coi là, mặc vào y phục của ta, đổi lại mặt của ta, liền có thể trở thành Lam thị đế quốc hoàng tử sao? Thiếu niên mặc áo lam cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này dơ bẩn đê tiện mặt hàng cũng xứng nghe được hồng lớn xúc ba chữ này. Lam Hoa Hồng ra mặt đột nhiên co quắp một lần, trong mắt bắn ra mãnh liệt sợ hãi cùng sát ý, mà Lam Phong lại là trong đầu linh quang lóe lên, chỉ một thoáng nhớ tới đến cùng ở nơi nào nghe qua hồng lớn xúc cái tên này. Đây không phải là điện hạ thiếp thân ảnh vệ một trong sao? Bởi vì 11 điện hạ là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương duy nhất con trai trưởng, có thể tính là ngầm thừa nhận người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cho nên, bên cạnh hắn trừ tâm phúc hộ vệ, còn phân phối mấy cái cùng điện hạ dáng dấp cực kỳ tương tự, có thể làm thế thân đi hy sinh ảnh vệ. Mấy cái kia ảnh vệ, là từ 64 cái tiểu hài bên trong lan truyền ra. Mà kia 64 người, nguyên bản lấy điện hạ một chữ cuối cùng làm họ, lấy Phục Hy 64 quẻ làm tên. Hồng Lớn Xúc, chính là từ kia 60 tiểu hài bên trong lan truyền ra một người trong đó. Lam Phong chỉ vào Lam Hoa Hồng cả kinh kêu lên, ngươi là Hồng Lớn Xúc, điện hạ ảnh vệ một trong. Khó trách ngươi có thế giả mạo điện hạ lớn mật. Hồng Lớn Xúc, ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, cũng dám phản bội chủ tử, cướp đoạt chủ tử thân phận Lam Hoa Hồng, hoặc là nói Hồng Lớn Xúc bị như thế chỉ vào đầu vạch trần ra thân phận chân thật, lập tức một trận khủng hoảng, cơ hồ không kèm được nét mặt của mình. Lý Tổ Bằng gân xanh trên trán QNZ nhảy lên, trong lòng biết quyết không thể lại kéo, tính miệng thư hoàng. Cái gì Hồng Lớn Xúc, cái gì ảnh vệ 11 điện hạ rõ ràng một mực cùng với chúng ta, nếu như hắn bị đánh cháo, chúng ta làm sao lại không biết đến a? Cùng ta cùng một chỗ đánh chết kia giả mạo điện hạ thích khách trở về Tử Vân giới, điện hạ nhất định trùng điệp có thưởng. Nói xong, ba cái nguyên anh kỳ cao thủ xuất thủ lần nữa, hướng phía thiếu niên mặc áo lam đánh tới. Lam Phong vội vàng ngăn cản. Thực lực của hắn cao hơn nhiều ba người, nhưng đối mặt ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ liên thủ, lại có chút đỡ trái hở phải, ứng phó không kịp. Nhất là Lý Tổ Bằng vô cùng gian xảo, lại không để ý hai cái nguyên anh tu sĩ khả năng bị Lam Phong trọng thương, lại vứt xuống hắn vọt thẳng đến thiếu niên mặc áo lam trước mặt. Mộ Nhan cấp tốc kích thích dây đàn, vừa dùng thánh thủ chức thiên đem thiếu niên bảo hộ ở trong đó, một mặt lấy cầm âm hóa lưỡi đao công kích Lý Tổ Bằng. Nhưng mà, Lý Tổ Bằng dù sao cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, Mộ Nhan bây giờ tu vi đẳng cấp chênh lệch hắn nhiều lắm. Công kích như vậy cùng phòng ngự có thế ngăn cản nhất thời, cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Lý Tổ Bằng mặt lộ vẻ hung quang, thần sắc dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, tiện nhân kia có thế hộ ngươi bao lâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, ẩn chứa cường đại linh lực một quyền hung hăng đánh vào âm trên vách, thánh thủ trước thiên huyễn hóa vòng phòng hộ một trận lay động, phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Mộ Nhan sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, trong tay kích thích dây đàn động tác lại càng lúc càng nhanh. Mẫu thân tiểu bảo khẩn trương nắm chặt Mộ Nhan vào áo, mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy đều là lo lắng. Mà mấy cái đầu củ cải đã tức giận nhảy dựng lên. Cha, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi giúp Lam tiểu ca ca. A đúng đúng, Lam tiểu ca ca thế nhưng là chúng ta cứu được, nếu là Lam tiểu ca ca chết rồi, ra ra ta liền không để ý tới ngươi. Ngũ đại gia Chu hai mặt nhìn nhau, nhìn xem thiếu niên mặc áo lam, lại nhìn xem Hồng Lớn Xúc. Đột nhiên cắn răng một cái, xông vào chiến cuộc. Thấu chương xong.